Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2161, Đan Phương Lầu Các. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình sánh vai đi xuống Linh Hỏa Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Linh Hỏa Sơn phía dưới, mấy trăm vị luyện đan sư nhao nhao nhìn xem Lâm Bạch thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Thậm chí còn có mấy vị luyện đan sư tiến lên đây bắt chuyện, nhưng đều bị Lâm Bạch huyền cử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rời đi Linh Hỏa Sơn, Tạ Trường Tình thản nhiên nói. Lâm huynh, bây giờ ngươi đạt được băng ly lam hỏa, tin tức này hẳn là sẽ tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày truyền khắp toàn bộ Đông Châu học cung, còn xin Lâm huynh phải cẩn thận nhiều hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao băng ly lam hỏa bực này giữa thiên địa cực kỳ chân quý linh hỏa, hay là có thật nhiều người mơ ước. Tạ Trường Tình ý vị thâm trường nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, ta này tự nhiên biết ta sau khi trở về ta không có ý định tại lộ diện. Tạ huynh tiếp xuống có tính toán gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Trường Tình nói ra. Trở về, bây giờ ta đã được đến linh hỏa, trở về hào hào luyện chế một chút đan dược, sau đó lấy ra đi bán, đổi lấy một chút linh dịch. Người đây, Lâm huynh, Lâm Bạch nói ra, ta muốn đi một chuyến đan phương lầu các tìm kiếm một cái đan phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đã như vậy, Tạ huynh, chúng ta chính là ở đây phân biệt đi. Tốt, Tạ Trường Tình ôm quyền thi lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình phân biệt, Lâm Bạch trực tiếp liền hướng về đan phương lầu các mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lần đầu tiên tới luyện thiên đảo cho nên cũng không quá quen thuộc cho nên hao tốn nửa ngày, Lâm Bạch mới tìm được đan phương lầu các chỗ. Đi vào đan phương lầu các trước Lâm Bạch lộ ra ngay lệnh bài của mình phía trên, trông coi đệ tử trông thấy Lâm Bạch thân phận trên lệnh bài viết. Cửu phẩm, hai chữ, lúc này không dám có bất kỳ mạo phạm, dù sao bây giờ Đông Châu học cung bên trong cửu phẩm luyện đan sư, địa vị cực kỳ cao thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lộ ra lệnh bài, trông coi đệ tử không dám khó xử tức thời thả Lâm Bạch đi vào. Lâm Bạch tiến vào đan phương lầu các đi thẳng tới tầng thứ 9, bắt đầu tìm kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch cốt đan, Lâm Bạch tải từng cái trên giá sách tràn đầy tìm kiếm. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc qua từng cái đan phương, Lâm Bạch đều là nhìn thoáng qua liền buông xuống. Những này đan phương, cũng không sánh nổi Lâm Bạch trong trí nhớ những cái kia đan phương, dù sao những cái kia đan phương thế nhưng là đại ma cả đời đan đạo ký ức, trong đó đan phương so với cái này toàn bộ đan phương trong lầu các đan phương đều chân quý hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể duy chỉ có tại đại ma đan phương bên trong, Lâm Bạch đồng thời không có tìm được bạch cốt đan đan phương. Cho nên, Lâm Bạch lúc này mới cần đến đan phương lầu các tìm kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cầm lấy một cái đan phương nhìn thoáng qua sau đó, không phải bạch cốt đan liền lập tức buông xuống. Tìm nửa ngày, Lâm Bạch cơ hồ đem chọn cái trong tầng thứ 9 một nửa đan phương đều nhìn một bên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục Lâm Bạch tìm được, bạch cốt đan, Lâm Bạch cầm lấy đi một cái quyển trục mở ra xem, trong đó viết bạch cốt đan cần có linh dược cùng tác dụng. Bạch cốt đan chính là một loại tăng cường thể phách đan dược thích hợp với sinh diệt cảnh giới võ giả cùng từ nghịch cảnh võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu phẩm đan dược luyện chế không dễ. Cần thiết linh dược chủ dược 180 chủng, phó thuốc 2.100 chủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đem quyển trục nhìn một bên sau đó, khẽ gật đầu. Đây chính là ta muốn tìm bạch cốt đan, đối ta mà nói, luyện chế bạch cốt đan cũng không khó, cần có linh dược cũng không phải khó tìm đồ vật. Lúc này, Lâm Bạch thu hồi quyển trục liền đi xuống đan phương lầu các. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang tại bảo vệ đệ tử chỗ đăng ký mượn đọc sau đó, Lâm Bạch thanh toán xong mượn đọc cần có 10 vạn linh dịch sau đó, quay người rời đi. Không nghĩ tới từ đan phương trong lầu các mượn đọc đan phương, còn cần thanh toán linh dịch mà lại lấy mượn đọc ngày đến thanh toán, ta mượn đọc thời gian một tháng, liền cần 10 vạn linh dịch. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nguyên bản trong túi trữ vật cũng chỉ còn lại có không nhiều 30 vạn linh dịch, bây giờ trừ bỏ 10 vạn linh dịch. Không biết tiếp xuống 20 vạn linh dịch có đủ hay không ta mua sắm luyện chế bạch cốt đan linh dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch rời đi đan phương lầu các sau đó, ngựa không dừng vó liền đi trước đảo. Cóc truyện audio.com, phía trước trong đảo chính là một chỗ khổng lồ thị trường giao dịch, nơi đây không chỉ có thật nhiều võ giả ở đây mua sắm đan dược, cũng có thật nhiều võ giả đem chính mình lấy được linh dược cầm tới nơi đây buôn bán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi vào trước đảo, nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm luyện chế bạch cốt đan linh dược. Một ngày sau đó, Lâm Bạch sầu mi khổ kiểm rời đi luyện thiên đảo, cười khổ nói. 20 vạn linh dịch vậy mà chỉ làm cho ta mua được luyện chế bạch cốt đan 9 phần linh dược, không biết cái này 9 phần linh dược có thể hay không để cho ta đem xích nguyệt cửu kiếp thể tầng thứ 2 tu luyện hoàn tất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm mua được linh dược, Lâm Bạch rời đi luyện thiên đảo, quay trở về dưỡng long đảo. Dọc theo đường, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở lại dưỡng long đảo sau đó, Lâm Bạch trông thấy Hồ Tâm Nhi vẫn như cũ ngồi ở trên vách núi, giống như làm lại không hề rời đi qua. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Hồ Tâm Nhi sau đó, không để ý đến, về tới cung điện của mình bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi trở về, Lâm Bạch làm sơ nghỉ ngơi, liền lấy ra thất nguyệt lô bắt đầu luyện chế đan dược. Từng cây linh dược tại Lâm Bạch trong tay liền tựa như không cần tiền đồng dạng ném vào trong lò luyện đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch luyện chế bạch cốt đan cực kỳ cẩn thận, tranh thủ mỗi một viên thuốc đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Rất nhanh, một lò đan dược luyện chế ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một lò đan dược đạt được 12 khỏa bạch cốt đan. Mặc dù đều là cực phẩm bạch cốt đan, nhưng vẫn là quá ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, ngón tay một điểm, băng ly lam hỏa từ thần đan phía trên bay ra ngoài, rơi vào thất nguyệt lô phía dưới, Lâm Bạch tiếp tục luyện chế những đan dược khác. 9 ngày sau đó, Lâm Bạch đem 9 phần bạch cốt đan linh dược toàn bộ luyện chế ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 9 phần linh dược, Lâm Bạch hết thảy đạt được hơn 120 khỏa bạch cốt đan. Mới hơn 120 khỏa bạch cốt đan, đều là cực phẩm, hẳn là đủ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó phương sư nói qua, hắn tu luyện tầng thứ 2 thời điểm, dùng hơn 500 khỏa bạch cốt đan, nhưng bây giờ ở trong Đông Châu học cung mua bán bạch cốt đan, cơ hồ đều là trung phẩm, cũng hoặc là hạ phẩm. Cùng ta luyện chế cực phẩm bạch cốt đan, cách biệt quá xa. cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cái này 100 khỏa bạch cốt đan, đầy đủ so sánh phương sư phục dụng 500 khỏa bạch cốt đan. Lúc này, Lâm Bạch ngồi trong phòng, bắt đầu vận chuyển xích nguyệt cửu kiếp thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Lâm Bạch thể nội, hai vòng màu đỏ như máu nguyệt nha dâng lên, một cỗ lệnh Lâm Bạch không thể thừa nhận thống khổ, lập tức khuếch tán tại toàn thân bên trong. Giờ khắc này, Lâm Bạch đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt vặn vẹo, cực kỳ thống khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày sau, Lâm Bạch nhục thân đạt đến cực hạn, truyền đến một trận lốp bốp tiếng vang, giống như là Lâm Bạch thể nội xương cốt bị đánh nát đồng dạng. Lâm Bạch vội vàng dừng lại, ăn vào bạch cốt đan, điều trị nhục thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày sau, Lâm Bạch lại lần nữa tiếp tục tu luyện. Như vậy vòng đi vòng lại, một lần đạt tới nhục thân cực hạn, một lần khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục tại kinh lịch sau một tháng, Lâm Bạch xích nguyệt cửu kiếp thể tầng thứ hai tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Mà giờ khắc này, bạch cốt đan cũng bị Lâm Bạch toàn bộ phục dụng hoàn tất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguy hiểm thật, rốt cục tại bạch cốt đan phục dụng xong trước đó, xích nguyệt cửu kiếp thể đạt đến tầng thứ hai đại viên mãn. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy mừng như điên từ trong phòng bắt đầu cúi đầu nhìn về phía mình nhục thân, quả nhiên là so trước đó cứng cỏi gấp trăm lần nhiều. Hảo nói không khoa trương, bây giờ Lâm Bạch nhục thân đủ để tay không tiếp được bình thường cực võ linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.